Chương 128, rèn trệ ma nhận. Ta tìm ngươi đương nhiên là có việc, giới thiệu cho ngươi mấy cái lao bằng hữu. Vừa dứt lời, nạ rủ tổ trên người trả cờ dạ bạo dũng mà ra, thời gian dần qua hình thành trả cờ dạ chi thụ đem hắn thân thể hoàn toàn bao phủ lại. Sau đó, trả cờ dạ chi thụ bên trên sinh ra từng cái nhánh cây trạng trả cờ dạ bắt lấy tam vị ý rồ bù thân thể, chậm rãi hướng phía nạ rủ tổ trong thân thể lôi kéo. Trả cờ dạ chi thụ tam vị ý rồ bù trong mắt xuất hiện vẻ khiếp sợ, nhìn xem nạ rủ tổ trên người trả cờ dạ chi thụ, tam vị ý rồ bù thân thể rằng co. Nó thật vất vả thoát ly ạ gù dạ không chế, một lần nữa đạt được tự do, cũng không muốn nhanh như vậy ngay tại trở thành dị nụ dị kỳ. Nhìn xem cái kia trả cờ dạ chi thụ một chút xíu nắm kéo thân thể của mình, tam vị ý rô bủ gầm thét thúc dục bầu trời lôi điện cùng trong biển gọn sóng, từng đạo thô to vô cùng cột nước từ trên mặt biển dâng lên, hướng phía nạ rủ tổ nhanh chóng đánh tới. Chỉ là cái này kinh khủng lôi điện cùng cột nước vừa gặp phải trả cờ dạ chi thụ, trong khoảnh khắc liền bị thôn phệ. Trả cờ dạ chi thụ không ngừng mà nắm kéo tam vị ý rô bù thân thể, nhìn xem kinh khủng trả cờ dạ chi thụ, tam vị ý rô bù dây rùa đập động lên chung quanh mặt biển. Lập tức, ngập trời sóng biển ngay tại tam vị ý rô bù bên người dâng lên, trong lúc nhất thời, sóng cả mãnh liệt, toàn bộ mặt biển một trận bốc lên. Kịch liệt như thế ba động đối với nạ rủ tổ không tạo thành uy hiếp, trả cờ dạ chi thụ nhanh chóng nắm kéo tam vị ý rô bù thân thể. Rất nhanh, tại tam vị ý rồ bù không cam tâm bên trong, trả cờ dạ chi thụ trực tiếp đem tam vị ý rồ bù lôi kéo tiến nạ rủ tổ thể nội. Thành công thôn phệ tam vị ý rồ bù, nạ rủ tổ trên người cha xét chi thụ trở nên càng thêm kinh khủng. Cha xét chi thụ hình dạng đó là cỡ như vậy, chỉ bất qua phía trên trả cờ dạ trở nên so dị vãng càng tinh khiết hơn, trên người nó lực lượng cũng biến thành càng khủng bố hơn dọa người. Mà đồng thời, nạ dù tổ cu nở dê phát hiện trả cờ dạ chi thụ bên trên chi nở mảnh rổ cổ, mảnh thứ ba trên phiến lá in lên tam vị ý rổ bù đồ án. Nguyên bản đen trắng chi nở mảnh lá bây giờ đã có ba mảnh có đồ án, không còn như vậy đơn nhất. Lại có vị thu tiến đến, không biết sẽ là ai nhất vị sủ cả cụ nhìn xem nạ dù tổ thân thể bao phủ trả cờ dạ chi thụ, trên mặt lộ ra vẻ chờ mong, các đến nó nhìn thấy tam vị ý rổ bù thời điểm, trong miệng hí ngược nói. Rùa đen, ngươi cũng tới Li Miêu, Hồ Ly, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tam vị ý rô bù phẫn nộ sau khi nhìn thấy nhất vị sủ cả củ cùng cửu vị yêu hồ thân ảnh, hai đồng dạng thanh âm vang lên, một mặt vẻ kinh ngạc. Ngươi có thế ở chỗ này, chúng ta vì cái gì không thể? Cửu vị yêu hồ hít mắt, hơi dơ lên một cái to lớn mí mắt, liếc qua tam vị ý rô bù đằng sau, đem đầu liếc nhìn một bên. Ngược lại là nhất vị sủ cả cụ bắt đầu cùng tam vị ý rồ bù đem sự tình trải qua nói cho nó biết. Mấy ngày sau, nạ dù tổ rốt cục rời đi Thủy Chi Quốc, tiến về làng cỏ. Lúc trước cùng cả gì nước định cẩn thận thời gian đằng sau, nạ dù tổ liền đem chuyện này trước quên. Xem chừng thời gian, nạ dù tổ biết cả gìn phụ mẫu cũng đã chết đi. Hiện tại không sai biệt lắm là ỏ rồ si mà gặp được nàng thời điểm. Nạ dù tổ muốn cướp tại ỏ rồ si mà trước mặt. Sớm đạt được cả gìn. Chẳng lẽ nạ rủ tổ hắn là tới tìm ta? Nạ rủ tổ vừa bước vào làng cỏ, cả gìn liền phát hiện thân ảnh của hắn. Lập tức, cả gìn trên mặt lóe ra thần sắc hưng phấn tới. Song thân của nàng đã tại nửa tháng trước, cùng với nàng trước đó chỗ toàn bộ thôn dân đều bị tàn sát. Một thân một mình chạy trốn trở lại làng cỏ cả gìn, nửa tháng này cũng không biết mình nên đi chỗ đó. Một mực do dự muốn hay không đi cổ nổ hạ tìm nạ rủ tổ. Lại là không nghĩ tới nạ rủ tổ thế mà vào hôm nay xuất hiện tại bên cạnh nàng, cả gìn đương nhiên cũng phấn không thôi. Cả gìn nạ rủ tổ thuận mình linh hồn cảm giác địa phương, đi tới cả gìn bên người. Nạ rủ tổ nhìn xem nạ rủ tổ khuôn mặt anh tuấn, cả gìn nhịn không được kích động tâm tình, bước nhanh hướng phía nạ rủ tổ nhào tới, vừa bổ nhào vào nạ rủ tổ trong ngực, lập tức lê hoa đái vũ khóc lên. Đừng thương tâm, ngươi còn có ta. Cha mẹ ngươi thủ ta sẽ giúp ngươi báo. Nhìn xem cả gìn lê hoa đái vũ, một mặt yêu thương thần sắc, nạ rủ tổ tự nhiên biết hẳn là cả gìn phụ mẫu bị người giết chết, nhìn nàng trên người mỏi mệt, dung nhan còn có chút tiểu tụy, khẳng định trong khoảng thời gian này chịu không ít khổ. Nạ rủ tổ hai tay nâng lên cả gìn lê hoa đái vũ khuôn mặt, đưa nàng vệt nước mắt lau đi, đem bờ môi chậm rãi tiến đến cả gìn trên môi đỏ. Nhìn xem nạ rủ tổ động tác, cả gìn mang theo ngượng ngùng nhắm mắt lại, khẩn trương thấp thỏm chờ đợi nạ rủ tổ động tác. Rất nhanh, Cả dìn cũng cảm giác môi anh đảo của mình bị nạ rủ tô bờ môi ngầm lấy, nhẹ nhõm kệ mở hàm răng của nàng, bắt đầu nhấm nháp trong miệng nàng thơm ngọt. Cả dìn lần đầu kinh lịch, mặt đỏ tới mang thai cơ hồ muốn ngạt thở. Chờ đến nạ rủ tô buông nàng ra thời điểm, cả dìn càng không ngừng thở mạnh. Nhìn xem đỏ bừng gương mặt cả dìn, nạ rủ tô chậm rãi đưa nàng kéo vào trong ngực, ôn nhu nói, từ hôm nay trở đi ngươi chính là của ta nữ nhân. Hết thể có ta nạ rủ tổ lời nói để cạ dìn cảm thấy ấm áp, nàng nhẹ nhàng tựa ở nạ rủ tổ trong ngực, rất là ôn nhu ngọt ngào cười, dưới cái nhìn của nàng, tựa hồ là trong khoảng thời gian này chịu thống khổ đều là đáng giá. Sau đó, nạ rủ tổ tại cạ dìn dẫn đầu xuống tới đến sát hại cạ dìn phụ mẫu cường đạo căn cứ. Không có chút nào ngoài ý muốn, nạ rủ tổ đối chiến những cường đạo này hoàn toàn chính là đồ sát. Đem cao y củ ồ y cu nở dê cường đạo giải quyết đằng sau, nạ rủ tô đắc chí vừa lòng đi ra cường đạo thôn xóm, làm hắn đi đến cường đạo đầu mục bên cạnh lúc, nạ rủ tô bị trong tay hắn một thanh đại đao hấp dẫn. Cây đao này không tệ a, nạ rủ tô cầm lấy cường đạo đầu mục trong tay đại đao, toàn thân trên dưới lộ ra bá khí, cường hãn ngoại hình lộ ra cường thế khí tức, làm cho không người nào có thể lựa chọn coi thường. Chủ nhân, trên tay ngươi cây đao này cũng là ma nhận đúng lúc này. Huyết Nguyệt thanh âm tại nạ rủ tổ vang lên bên tai. Hừ, bại hoại, vận khí của ngươi thật tốt. Yêu Tuyết bất mãn thanh âm tại nạ rủ tổ bên tai vang lên. Từ khi trở thành nạ rủ tổ nữ nhân, Yêu Tuyết nói chuyện với nạ rủ tổ cu nở dê lớn mật bắt đầu, càng ngày càng không lớn không nhỏ, tựa như một cái nũng nịu cáo kỉnh tiểu nữ hài nhi đồng dạng, để nạ rủ tổ lại yêu vừa tức. Ta biết ngươi không có bị phong ấn. Không ngủ lời nói liền cho bản thiếu gia chi một tiếng. Nạ rủ tổ nhìn xem trong tay đại đao, thản nhiên nói. Chi quả nhiên, nạ rủ tổ trong tay bá khí đại đao liền phát ra một tiếng thanh thúy thanh âm, liền không có nói nữa. Nghe được câu này, nạ rủ tổ toàn bộ mặt đều đen, để ngươi chi một tiếng, ngươi liền thật chi một tiếng a. Mà một bên cả dìn lại là kinh ngạc không thôi, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy gọt có thể nói chuyện, nếu không phải nàng chính thai nghe được. Đánh chết nàng đều sẽ không tin tưởng. Ha ha, ngươi tên bại hoại này bị đùa giỡn đi. Yêu Tuyết thanh nhầm tại nạ rủ tổ vang lên bên tai. Nàng ha ha cười nói, không nghĩ tới lại còn có người có thể để tên bại hoại này kinh ngạc. Thật sự là đại khoái nhân tâm a, là ngươi để người ta chi một tiếng. Ta đều là chiếu vào ngươi nói làm. Nhìn xem nạ rủ tổ mặt sầm lại, bá khí đại đao truyền đến thanh nhầm bị khuất. Chỉ bất quá thanh nhầm kia bên trong mang theo lấy giảo hoạt ý vị. Ngươi như là đã diễn sinh ra linh trí, như vậy, liền để ta nhìn ngươi dáng vẻ a. Nói xong, nạ rủ tổ trên mặt lộ ra một tia cười xấu xa, vừa rồi hắn nghe cái này khí linh thanh âm thời điểm, liền nghe đến một đạo thanh âm thanh thúy, nghe thanh âm tuyệt đối là cái mỹ nữ. Hừ, ngươi tên bại hoại này lại tại đánh rèn trệt tỉ tỉ chú ý, ngươi đừng cho là ta không biết. Yêu Tuyết thanh âm lại vang lên, nhìn xem nạ rủ tổ cười xấu xa dáng vẻ, Yêu Tuyết có chút an dấm nói. Mặc dù Yêu Tuyết đã trở thành nạ rủ tổ nữ nhân, nhưng nàng từ đầu đến cuối có tiểu nữ hài tâm trí, lại thêm nàng là đấu kỵ tập hợp, đối với mỹ nữ khác, tự nhiên vẫn còn có chút đấu kỵ. Ngươi nha đầu này quả nhiên là đấu kỵ tập hợp, cái này đều ăn dấm. Nạ rủ tổ nghe Yêu Tuyết mang theo ăn dấm lời nói, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ, cái nha đầu này thật đúng là bao giờ cũng không quên mất ăn dấm à, nhất là cô bé kia tính tình, để nạ rủ tổ dở khóc dở cười.